Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, người bỏ được siêu độ ta sao? Trần Tố Tố nghe vậy, trong mắt nhiều rất nhiều nhu tình chi sắc, nói, cảm ơn, thực, chỉ vì ta nhu nhược, cho nên bỏ lỡ đây hết thảy, nếu như lúc trước, cái kia vô lại trước tiên phi lễ ta thời điểm. Ta trực tiếp báo động, thậm chí cái kia trước đó, ta không dùng như vậy tự ti, trực tiếp tiếp nhận hắn truy cầu, liền sẽ không như thế. Sở Nam cảm khái nói, ngươi khi đó tuổi cũng nhỏ, không hiểu lòng người đen tối, tao ngộ những chuyện này hoảng sợ chiếm cứ hết thảy. Đi qua, cũng đừng xách, đối mặt tương lai liền tốt. Trần Tố Tố thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Nói, cái kia, hắn hiện tại, có khỏe không? Sở Nam cười nói, có ta ở đây, bất luận hắn có được hay không, hắn ngày mai đều nhất định sẽ rất tốt. Trần Tỷ, quên đi tất cả, tối nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Trần Tố Tố nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, tốt. Trần Tố Tố nói xong, cúi đầu ba lần, sau đó rời đi, dưới ánh trăng. Nàng bóng lưng rất là rung động lòng người, cũng không tiếp tục lộ ra tiêu điều mà tịch mịch, bi thương mà cô độc. Một hồi lâu, Sở Nam đều không nói gì, Ninh Huyền Nguyệt cũng một mực tại đứng nơi đó, yên lặng nhìn lấy, cũng không nói gì. Sở Nam nhìn xem bầu trời sắc, nhẹ giọng nói ra, như vậy, ngươi hài lòng không? Như vậy bóng người, bỗng nhiên xuất hiện. Tại trong bầu trời đêm, nàng dường như lấy ánh trăng mà rơi rơi, như tiểu tiên nữ, nhưng lại phá lệ âm tà, xem ra y nguyên tràn ngập vô tận sát khí cùng khí tức khủng bố. Ninh Huyền Nguyệt nhìn đến như vậy, cũng tựa hồ có chút rung động, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Sở Nam ca, cảm ơn ngươi để mẹ ta có thể lần nữa tìm tới hạnh phúc. Có thể bỏ qua khúc mắc, cũng có thể tại về sau không chỗ lo lắng bồi ta. Như vậy nhẹ giọng nói ra, Thanh Khê xem tin tức, ngươi truyền đi sao, là muốn khảo nghiệm ta sao? Sở Nam không có trả lời như vậy, ngược lại dò hỏi, như vậy gật gật đầu, nói, ta chỉ là báo mộng nói cho ta biết mụ mụ, ngươi hội mang đi nàng, sau đó tại một cái giống như tiến hành cùng lúc máy. Để mẹ ta đem tin tức này cùng nàng sư tỷ nhắc đến một chút. Thực ta không lan truyền tin tức, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Dù sao nếu như ngươi trắng trợn khắp nơi hành tẩu, chỗ đến, tất nhiên sẽ hội tụ cao tầng hạch tâm ánh mắt. Sở Nam nói, tại sao muốn đến đó? Như vậy nói, Thanh Khê xem là long mạch đi hướng một chỗ khu vực. Dò xét long mạch. Không chỉ có ngươi tại dò xét, ta cũng tại dò xét, mà ta tạm thời không cách nào tiến vào Mã Kha Bớt. Cái này cần mẹ ta tự mình đi qua. Sau đó, ta tài năng mượn từ nàng lực lượng, tràn ngập đến bên kia đi. Tiến hành dò xét, Sở Nam như có điều suy nghĩ. Nói, khó trách, ta canh đồng suối xem phong thủy bố cục. Chỗ đó cũng không phức tạp. Toàn bộ Thanh Khê xem, thậm chí tàu điện ngầm ven đường một hệ liệt khu vực, đều toàn bộ không có long mạch hiện ra. Như vậy nói, không phải là không có, mà chính là ngươi nhìn không ra. Sở Nam cả kinh nói, làm sao có thể, lấy năng lực ta, không có khả năng nhìn không ra. Như vậy nói, ngươi đối với phong thủy lý giải, vẻn vẹn dừng lại tại phong thủy phía trên. Mà cũng không có tiến vào huyền thuật tầng thứ, trưởng khống phong vân lôi điện, trưởng khống âm dương ngũ hành, hội tụ địa hỏa phong lôi biến hóa. Những thứ này đều là huyền thuật tầng thứ, long mạch thực có phân âm dương, coi trọng cơ duyên cùng tạo hóa đồng thời, còn cần tự thân nắm giữ long mạch mới có thể nhìn đến phân âm dương, phân hiển tính cùng ẩn tính hai loại. Hiển tính là dương, là hội hiển lộ, ngươi lấy phong thủy huyền thuật năng lực, tự nhiên có thể nhìn đến, mà ẩn tính long mạch vì âm là không nhìn thấy. Thế gian này rất nhiều thứ không nhìn thấy lại cũng không đại biểu không tồn tại, đúng không? Sở Nam nghe vậy hít sâu một hơi, nói: xác thực, xem ra ta tu luyện không tới nơi tới chốn. Như vậy lắc đầu nói: ngươi càng cường đại, có thể tiếp xúc đến phạm vi liền sẽ càng lớn, mà chỉ cần có thể giải quyết hiện hải thị cửu long phong thủy cục, liền có thể tìm đến ẩn tính long mạch chìa khóa. Cái này chìa khóa cụ thể là cái gì, người nào cũng không biết, cho nên đại hồn sơn một hàng cũng là quan trọng, ngươi cũng là quan trọng. Theo đạo lý, những bí mật này ta là không nên nói cho ngươi, bởi vì chúng ta có thể sẽ đi hướng thù địch, nhưng ta lại muốn nói cho ngươi, bởi vì tâm sự tình ta kính nể ngươi, cũng bởi vì ta mụ sự tình ta cảm kích ngươi. Như vậy nói, đại, đáng yêu ánh mắt nhìn lấy Sở Nam, nói: nếu có một ngày, ta chán ghét đây hết thảy, ngươi có thể đem ta siêu độ sao? Như vậy lời nói, trong nháy mắt xúc động Sở Nam trong lòng mềm mại. Một khắc này, hắn dường như nhìn đến như vậy trong mắt chỗ sâu mỏi mệt cái kia không cần phải xuất hiện tại một cái 3 tuổi tiểu nữ hài trong mắt, tại quỷ thế giới bên trong, 3 tuổi cùng 30 tuổi, trên thực tế nhưng cũng không phân biệt, bởi vì là thời gian phía trên lý niệm là khác biệt, không có thân thể ràng buộc. Quỷ linh trưởng thành năng lực phi thường khủng bố, bất luận là thực lực vẫn là trí lực. Nhưng là, dù vậy, Sở Nam Minh Nguyên có một loại khó nói lên lời đau lòng cảm giác sinh ra. Ngươi nếu muốn, ta nhất định sẽ, Sở Nam khẳng định nói ra. Như vậy cười, nụ cười hoàn toàn như trước đây quỷ dị. Cái này dường như cũng là nàng độc hữu đặc thù. Ngươi thật cam lòng sao? Thực, ta nguyên bản còn có một thân phận khác. Tính toán, dù sao cái kia đã trở thành quá khứ, cũng đã vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện biến hóa. Nhìn tới dạng này, cũng rất tốt. Sở Nam ca, ta đi, ta phải suy tính một chút. Nếu như chúng ta đi đến mặt đối lập, ta làm sao đối phó ngươi đây, đối với ta mà nói là một cái rất lớn nan đề. Như vậy trong lời nói, y nguyên lộ ra cực kỳ quỷ dị tin tức. Sở Nam cho dù là trí lực rất mạnh, cũng y nguyên có chút khó có thể lý giải được. Nhưng hắn cũng không cần lý giải. Như vậy để lộ ra một số tin tức cũng chỉ rõ một cái hạch tâm quan trọng tự thân cường đại, cũng là chính xác con đường. Tại trong quá trình này, không bị ràng buộc, không là ven đường cảnh đẹp mà mị hoặc đạo tâm, dừng lại tiến lên tốc độ thì tuyệt sẽ không sai, một đầu sẽ không ra sai đường. Đi xuống, cái gì chướng khí mù mịt, cái gì bụi gai ràng buộc thì đều có thể ném sau ót. Như vậy đi, Sở Nam lấy lại tinh thần. Thời gian ước chừng đi qua vài giây đồng hồ, nhưng là hai người giao lưu cũng không vẻn vẹn chỉ có vài giây đồng hồ thời gian. Nàng lần lượt tại lấy hành động ám chỉ Sở Nam. Thời gian ở dưới tình huống này là không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Sở Nam suy tư sau một lúc lâu, trong mắt nhiều mấy phần thư thái chi sắc. Ngay sau đó, hắn gọi ra một ngụm chọc khí, tập trung ý chí, đi vào Ninh Huyền Nguyệt bên người. Huyền Nguyệt, ta giúp ngươi trị liệu. Quá trình sẽ có chút thống khổ, nhưng hẳn là có thể để ngươi khôi phục thanh xuân cùng dung nhan. Cùng thực lực, Sở Nam nghiêm túc nói. Nhanh như vậy khôi phục, Ninh gia không biết đổi ý sao? Ninh Huyền Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Đổi ý lại như thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ lo lắng sao? Sở Nam hỏi ngược lại. Ninh Huyền Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói: thân thể ngươi có thể tiếp nhận sao? Sở Nam gật đầu, nói: yên tâm, ta người này rất tự tư, sẽ không để cho chính mình rơi vào hung hiểm bên trong. Ninh Huyền Nguyệt nói khẽ: ngươi như tự tư, thế gian này lại có người nào không tự tư đâu.